trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, đệ 166 chương. Lâm Uyển Ương thực thật sự quán triệt Tống Chương dẫn câu nói kia. Nàng một giấc ngủ dậy phi cơ đều rơi xuống đất, Bảo Tâm này vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay, tràn ngập mới lạ cảm. Hắn xác định trên phi cơ đồ uống không cần tiền sao? Thực rụt rè hỏi tiếp viên hàng không muốn một lần. Bảo Tâm tuy rằng có thể ăn, nhưng là tự giúp mình đồ vật nhiều nhất muốn hai lần. Trường học phụ cận liền có tiệc đứng, chính là giao tiền có thể vô hạn lượng ăn, nhưng là hắn một lần cũng không đi qua, bởi vì biết sẽ làm lão bản lỗ vốn. Người khác cực cực khổ khổ cũng là muốn kiếm tiền. Vài người tới rồi khách sạn, Tống Chương dẫn khai 4 gian phòng, Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh 1 gian. Bảo Tâm lần này còn mang theo sách bài tập cùng sách vở. Lập tức liền phải kỳ trung khảo thí, lão sư khen hắn tiến bộ rất lớn, về sau tự nhiên muốn càng nghiêm túc. Dương Bảo Tâm không phải lớp học thông minh nhất hài tử, nhưng tuyệt đối là thái độ nhất đoan chính, hơn nữa tính tình hảo, thích giúp đỡ mọi người. Ở trường học thực chịu nữ hài tử hoan nghênh, trải qua hắn nỗ lực, rốt cuộc đem thành tích từ 48 danh tăng lên tới 37 danh. Toàn ban 50 cá nhân, mấy năm nay chuyển trường đi rồi 5 cái, Lâm Uyển Ương liền cảm thấy cái này dâng lên thế rất lạc quan. Nếu có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, kia tiểu học tốt nghiệp là có thể đến trung đẳng trình độ. Nàng còn đáp ứng rồi người. Nếu lần này cuối kỳ có thể khảo đến 35 danh, liền cùng đi Disneyland chơi. Tuy rằng nói, Lâm Uyển Ương đối nơi đó mặt đồ vật không quá cảm thấy hứng thú. Ba người nói chuyện, Bảo Tâm ghé vào một bên làm bài tập, Hòa Thượng Miếu ở trong núi, Bệnh viện Tâm Thần ở nội thành. Bọn họ chuẩn bị đi trước bệnh viện nhìn Simonser. Lâm Uyển Ương ôm cánh tay kiến nghị nói. Như vậy đi. Không bằng tiểu tạ ngươi đi làm bộ bệnh tâm thần, sau đó chúng ta là có thể quang minh chính đại đi vào. Tạ Văn Dĩnh. Vì cái gì là ta? Ngươi đồng học phía trước, không đều cho rằng ngươi có bệnh. Lâm Uyển Ương nói được đúng lý hợp tình, ta không có ngươi kỹ thuật diễn hảo. Ta kia hoàn toàn là bọn họ vào trước là chủ. Tạ Văn Dĩnh nghe xong, sờ sờ chính mình cái mũi, quyết định bảo trì trầm mặc. Tống Chương dẫn nói, liền các ngươi hai người quá ít, không bằng hơn nữa ta đi. Hảo a, liền nói hắn là ngươi đệ đệ, dù sao các ngươi đều lớn lên đẹp, cũng coi như có chung chỗ. Bảo Tâm viết xong này một tờ cuối cùng từ đơn, ngẩng đầu nói, ta cũng phải đi, ta đã biết, dù sao mang theo hài tử càng có thể đánh yểm trợ. Tạ Văn Dĩnh. Vị này Tống tiên sinh liền tạm thời là ngươi biểu ca. Tống Chương dẫn nở nụ cười. Chính là ta cảm thấy như vậy cũng không thỏa đáng. Vẫn là kêu ta trợ lý tới. Nàng tốt xấu là sinh gương mặt. Người khác cha tên cũng không có gì, này cũng thực hảo. Nhưng có thể hay không không có phương tiện, sẽ không? Nếu không có phương tiện ta liền sẽ không như vậy đề nghị. Tống Chương dẫn nói. Vài người thương lượng hảo. Làm Tống Chương dẫn vị kia trợ lý giả mạo người bệnh. Những người khác đều là người nhà. Lâm Uyển Ương đi tới án thư bên, nhìn Hạ Bảo Tâm viết từ đơn, cảm khái hiện tại tiểu học sinh thật là áp lực đại. Nàng nhớ rõ chính mình hình như là sơ trung mới bắt đầu học tiếng Anh. Cũng không có nhiều như vậy khoa. Ba người đem chiến lược định ra tới. Liền đi bên ngoài ăn cơm. Đi Bảo Tâm hôm nay lượng cơm ăn so ngày thường còn đại. Thay đổi cái tự điển món ăn, nhưng thật ra không có cảm thấy không hợp khẩu vị. Từ trước Tạ Văn Dĩnh đi ra ngoài công tác, thường xuyên muốn chính hắn tới nấu cơm, thường xuyên liền tiếp theo đại bồn mì sợi. Hắn chưa bao giờ kén ăn, ăn cơm đặc biệt hương. Lâm Uyển Ương cười nói, vốn dĩ chỉ có thể ăn một chén cơm người. Cùng Bảo Tâm ngồi ở một cái bàn, này đều có thể ăn nhiều một chén. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ nói, này cũng không phải ngươi càng ngày càng béo lý do. Lâm Uyển Ương ngẩng đầu nhìn mắt người, sau đó cúi đầu đánh giá chính mình, nàng nơi nào béo. Nàng đang suy nghĩ phản bác, Tống Chương dẫn tiếp nhận lời nói cha, đóng dấu nàng không mập, Bảo Tâm cũng giống nhau ý kiến. Nàng lúc này mới quyết định bất hòa người giống nhau so đo. Nàng đây là khỏe mạnh dáng người được không? Cho nên a, liền Tạ Văn Dĩnh như vậy, cho dù là không lo đạo sĩ, kia cũng là tìm không thấy đối tượng. Lâm Uyển Ương có kiện ấn tượng rất khắc sâu sự tình. Năm trước có đàn bác gái tới đạo quan thắp hương, hỏi tổ sư gia có phải hay không có thể phù hộ chính mình càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp. Tạ Văn Dĩnh tự hỏi 2 giây, đúng sự thật trả lời nói, nữ sĩ ta cảm thấy ngươi hình như là đi nhầm địa phương. Các ngươi có lẽ hẳn là đi thẩm mỹ viện, nhưng đem người cấp tức giận đến không nhẹ, về Tịnh Hòa Quan đạo sĩ trên mạng đều có công lược. Giảng kinh có 2 cái đạo trưởng, tuổi rất lớn dễ nói chuyện, tính tình hào, lớn lên soái phi thường có cá tính, tính tình bạo, không thể trêu vào. Khách hành hương căn cứ tự thân nhu cầu cùng nhẫn nại lực. Đến từ lựa chọn vị nào đạo trưởng, bất quá đạo quan những người khác, kia đều vẫn là danh tiếng man hảo. Lâm Uyển Ương quyết định cách sáng sớm thượng 8 giờ đi. Tống Trương dẫn ở trên mạng treo chuyên gia hào, đến lúc đó trực tiếp qua đi là được. Thủ tục cũng tương đối đơn giản, rốt cuộc nhà này bệnh viện không có gì đại danh khí. Lại là chuyên khoa bệnh viện. Bảo Tâm cơm nước xong, vội vã trở lại khách sạn, lại bắt đầu làm bài tập, xin nghỉ mấy ngày, hắn cố ý làm lão sư cho hắn bố trí tác nghiệp. Miễn cho theo không kịp tiến độ, Lâm Uyển Ương định rồi ngày mai 5 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Bất quá nàng lại tỉnh so đồng hồ báo thức còn muốn sớm đi mọi người rửa mặt sửa sang lại xong. Lại ăn bữa sáng, 7 giờ từ khách sạn ra cửa. 1 giờ xe trình, vừa vặn có thể ở dự tính thời gian đến đích đến. Nơi này người bệnh bởi vì đặc thu tính, hỏi khám người bệnh đều là một đám người bồi, cái gì tổ hợp đều có, cho nên bọn họ không tính kỳ quái. Tiếp khám chính là cái ước chừng 30 tuổi nam bác sĩ. Tương đối tuổi trẻ, trên mặt treo cười, thái độ cũng thực hào. Bác sĩ ăn nói nhỏ nhẹ hỏi. Tiểu thư, người có từ trước ở mặt khác bệnh viện, bị xác nhận bệnh tình trải qua sao? Từ hy không biểu diễn một tia sơ hở cũng không có. Duỗi tay đem đầu tóc sau này hợp lại hạ, có chút thần kinh hề hề cắn ngón tay nói. Ta cũng không biết, ta chính là ngủ không được, hoặc là ngủ không tỉnh. Sau đó thường xuyên nghe được bên tai có người nói chuyện. Có thời gian tâm tình rất thấp lạc. Có đôi khi rồi lại thực hưng phấn. Bác sĩ ngươi giúp ta a. Nàng vốn dĩ cảm xúc thực kích động. Chính là nói xong lại thống khổ bưng kín cái chán. Mặc cho ai vừa thấy nhìn lại. Đều sẽ cảm thấy người này thực nhưng linh. Lâm Uyển Ương quả thực quá bội phục. Đây là ảnh hậu kỹ thuật diễn a. Nếu không phải chính mắt chứng kiến. Như luận như thế nào cũng không thể tưởng được ngày thường cao quý lại khí chất từ trợ lý. Cứ nhiên sẽ đem một cái bệnh tâm thần khắc họa nhập mộc tam phân. Cho nên vấn đề tới, Tống Trương dẫn 1 tháng muốn khai nhiều ít tiền lương, mới có thể đem nhân tài như vậy thỉnh trở về. Cái bàn bên kia bác sĩ đứng lên, hắn cầm đèn pin, cho người ta tai mắt mũi miệng chiếu một hồi kiểm tra. Sau đó thở dài nói, ta có lời cứ việc nói thẳng, hy vọng các ngươi đừng để ý, Lâm Uyển Ương, ngươi nói đi. Ta có chuẩn bị tâm lý, bác sĩ. Tỷ ngươi tình huống không dung khách quan. Nàng đây là bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn trước a. Nếu không hảo hảo trị liệu 89/10 là sẽ chuyển biến xấu, mọi người. Ngoặc kép, bác sĩ, các ngươi đi trước giúp ngươi nằm viện thủ tục. Này không thể lại tùy ý phát triển, Lâm Uyển Ương. Chúng ta đây lưu lại chiếu cố sao? Chỉ có thể lưu một cái bồi hộ. Cần thiết là đồng tính, bác sĩ trên dưới đánh giá 1 vòng người. Vậy ngươi đi, ngươi lưu lại, Lâm Uyển Ương bất động thanh nhiệt nói. Cảm ơn bác sĩ, nhập viện xử lý chính là phòng bệnh 1 người. Hộ sĩ mang theo người vào phòng, lại cầm bộ sạch sẽ bệnh phục thay cho liền rời đi. Lâm Uyển Ương đóng cửa, thả ra 2 cái tiểu người giấy kiểm tra rồi hạ, xác định phòng này không có không ổn. Lúc này mới mở miệng nói chuyện, chờ lát nữa các ngươi đi, nơi này có ta, sẽ không sự Tống Trương dẫn, cũng chỉ có thể như vậy. ngươi cẩn thận, Từ Hy nhịn đã lâu. Nàng chỉ là nghe lão bản nói yêu cầu nàng hỗ trợ. Cụ thể muốn làm cái gì không biết, nhìn đến vừa rồi múa may tiểu nhân, nàng bị dọa đến sửng sốt, lúc này mới hoãn quá thần. Nàng lại một lần vén tóc, chém đinh chặt sắt nói, cái này bệnh viện tuyệt đối có vấn đề. Ta tới thời điểm, di động tra xét hạ tinh thần phân liệt điểm báo, sau đó máy móc theo sách vở niệm ra tới. Không nghĩ tới cái kia lang băm thật sự trần bệnh ta là thần kinh phân liệt. Ta nơi nào giống, từ trợ lý phi thường để ý chuyện này. Lâm Nguyễn Ương an ủi người, không tức giận, chờ hạ giúp ngươi đánh bọn họ, từ trợ lý lúc này mới biểu tình chuyển hảo. Gật gật đầu, cầm bệnh phục đi đem quần áo thay đổi. Tạ Văn Dĩnh, Tống Trương Dẫn, ngoặc kép, mặc kệ là cái gì phong cách nữ nhân, bọn họ đều có đáng sợ một mặt. Hết chương.